Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tuy nói trong tục Hương Lầu đều là nam phục dịch, hắn hẳn là mới không nghĩ đến sẽ cùng bọn họ. Về phần miệng hắn không ngừng khen ngợi hai vị mỹ nhân, nàng đã muốn hắn hung dữ hạ cảnh cáo. Nói nếu hắn dám động đến một sợi lông tơ của Hoa Túy cùng Luyến Hỉ, nàng liền đánh tặng hắn răng rơi đầy đất. Chỉ thấy hắn vẫn như cũ, giơ lên tươi cười, lộ ra hàm răng trắng. Lấy tiếng nói mê người nói: "Tôi chưa bao giờ động chạm vào nữ nhân, đều là nữ nhân tự mình đưa tới cửa." Nghe đi, trên đời nào có số nam nhân không biết xấu hổ như vậy. Nghĩ đến mình bộ dạng mặt đẹp một chút, liền cứ thế mà kiêu ngạo, không coi ai ra gì. Hổ Nhi sau khi đưa hắn mang về, cả ngày tựa như con hổ con, lâm vào nôn nóng, ánh mắt luôn đuổi theo hắn, đỡ cho hắn ở sau lưng nàng, làm ra một đống chuyện mờ ám. Nàng mới ăn có một bữa cơm, tên khốn kiếp kia đã không thấy đâu. Hổ Nhi hổn hển, nhớ tới vừa mới vui vẻ bóc cơm ăn sau một lúc lâu đã không phát hiện Tây Môn Sóc. Nàng buông bát đi chung quanh tìm người. Đến lúc đi qua cửa một gian phòng nhỏ, bên trong truyền đến ánh nến mờ nhạt, có một chàng giọng nói nam trầm thấp say lòng người: "Phu nhân, da của bà thật là trơn, thật là mềm, làm cho tôi rất muốn cắn một ngụm." "Xem cái miệng nhỏ nhắn của cậu thật ngọt, đợi lát nữa ta thưởng cho cậu nhiều thêm một chút." Tiếng cười của nữ tử liên tục, còn mang theo tiếng rên rỉ. Hổ Nhi nghe xong, hai lông mày nhíu chặt. Nam phục dịch lầu giữa của bọn họ đều đã đi qua phía trước, mới không có khả năng sẽ cùng nữ khách có quan hệ xác thịt. "Phu nhân, vậy bà có thể thưởng cho tôi một cái hôn chăng?" Thanh âm của nam tử bên trong trầm thấp dễ nghe, lời ngon tiếng ngọt giống như là trét mật. "Ta cũng không biết tục Hương Lầu có nam phục dịch đặc biệt như cậu vậy. Ta lần đầu tiên thấy tục Hương Lầu nam phục dịch đa dạng nhiều như vậy đấy." "Thế bọn họ sẽ giống tôi, lấy lòng bà như vậy sao?" Trong lời nói xâm uế lọt vào lỗ tai Hổ Nhi, làm cho bên tai nhỏ của nàng không khỏi đỏ lên. Nàng nhịn không được tiến lên, xuyên thấu qua cánh cửa, trộm nhìn bên trong cảnh xuân. Đầu tiên thấy thân thể hai người kia ở trên giường, chiếu vào mi mắt, nam tử là Tây Môn Sóc, còn nữ tử trong lòng hắn lại là Thẩm Gia Phu Nhân. Hổ Nhi nhìn lên, cả người bùng nổ phẫn nộ. Làm cái quỷ gì vậy? Nam nhân này thế nhưng đói bụng ăn quàng, thú tính hơn là tìm khách quen của tục Hương Lầu. Ngay sau đó, hành động của Hổ Nhi so với tự hỏi của nàng thậm chí còn nhanh hơn, nổi giận đùng đùng cất bước đi vào bên trong phòng, duỗi tay nắm vạt áo Tây Môn Sóc. Thật đê tiện, vạt áo trước ngực dĩ nhiên là mở rộng, hơn nữa môi hắn thế nhưng đỏ ửng lại ướt át. Đáng chết, hắn thực sự làm ra chuyện vô sỉ như vậy. "Tên chết bầm này, mi cũng dám đụng đến khách nữ của bạn ta, thật là chán sống rồi." Bàn tay của nàng lôi kéo, dùng sức kéo hắn ra khỏi giường. Trong con người Tây Môn Sóc hiện ra một tia kinh ngạc, nhưng vẫn theo tình hình buông Thẩm phu nhân ra, dùng sức theo động tác của Hổ Nhi mà mượn sức. Ở bên trong vải hở ra một thân độ cong hoàn mỹ, mới cố ý ngã ngồi ở trước mặt nàng. Hắn để mông rơi xuống đất, càng không quên giả vờ kêu đau một tiếng. "Ta đánh chết mi." Hổ Nhi dùng sức vung nắm tay, gào thét lớn nói: "Ta muốn thay trời hành đạo, đánh chết tên dâm tặc này." Tây Môn Sóc đầu thoải mái một bên, né đi nắm đấm của nàng. Tuy nàng ra quyền 10 phần có lực, nhưng nàng như cũ cũng không có mấy chiêu cố định. Tây Môn Sóc rất nhanh nhìn thấu kỹ xảo đánh đấm của nàng, không hề bị che giấu, tựa như con ngươi của nàng không tới vài ngày đã bị hắn hiểu rõ ràng. "Tôi chỉ thay em chia sẻ mệt nhọc mà thôi." Sao lại nổi giận như vậy chứ? Hắn chỉ lo liệu một ít chi phí cho cuộc sống của các nàng, giúp các nàng làm yên lòng khách nữ đã bị cô đơn không được sao? "Tên dâm tặc này, trong lầu chúng ta có quy định muốn thành nam phục dịch trước hết phải tự cung. Mi nghĩ thành thái giám có phải hay không? Cô nãi nãi ta cho ngươi tọa nguyện." Hổ Nhi vừa đưa chân ra sức hướng giữa quần của hắn đá tới. Tây Môn Sóc phản ứng thần kỳ như là nhìn thấu suy nghĩ. Trong lòng nàng lập tức dựng lên ngồi xếp bằng, lấy tay phải ngăn cản đùi của nàng đá tới. Hắn thoải mái tiếp ứng, trên môi vẫn cứ lặng lẽ cười. "Ngươi..." Nàng phát hiện đùi phải của mình không ngừng bị hắn cầm lấy, thậm chí bị hắn chủ động động tay động chân. Bàn tay mũi chân còn lại hướng đùi bụng nhỏ của nàng mà đi lên. "Không nghĩ tới chân của em nhỏ như vậy, thon như vậy." Hắn còn không sợ chết, hướng nàng gật đầu cười nói: "Hai người em tới anh đi." Nàng dùng hết cả sở học cả đời, lại không gây thương tổn một sợi lông tơ của hắn, ngược lại còn mệt mà thở hổn hển. Nàng vừa tức vừa vội, trong gian phòng nhỏ có trang sức gì đó, cơ hồ đều bị rơi từ trên xuống đất. Khua leng keng lanh canh, phát ra tiếng vang thật lớn. Mà bọn họ từ trong phòng đánh tới phòng ngoài,